Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ngươi đến cùng có vài loại vũ hồn. 8. Càng, rất nhanh, năm đầu năm cấp đỉnh phong yêu thú. Hàng lâm ám ô cha con bên người, đồng thời phóng xuất ra pháp tắc chi lực cùng khí tức cường đại. Chấn nhiếp đây đối với cha con, ám ô hơi cảm thụ một cái, phát hiện cái này năm đầu năm cấp yêu thú tìm hiểu pháp tắc chi lực. Tối cao chia ra làm 2, 1%, 2, 3%, 2, 8%, 3, 2%, 4, 1%. Thực lực của bọn họ cũng không phải là quá mạnh mẽ. Coi như năm đầu yêu thú cùng tiến lên, cũng bắt không được nó ám ô. Bất quá, cái này năm đầu yêu thú lại là cùng một chủng tộc. Toàn bộ đều là xích dực yêu miêu. Sở hữu hỏa, gió lưỡng chủng thuộc tính. Một ngày chúng nó liên thủ, ngược lại là có thể cùng ám ô chu toàn. Nếu không sợ, ám ô đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nó ánh mắt một lăng, trầm giọng nói, năm vị, các ngươi qua giới, ở chúng ta bị đày tới nhân loại khu vực phía trước. Các vị đại nhân liền giao hẹn qua, trừ phi có diệt tộc nguy hiểm, nếu không, không thể tự tiện xông vào đồng tộc nắm trong tay khu vực. Cái gọi là diệt tộc nguy hiểm, không phải yêu tộc muốn tiêu diệt, mà là nào đó khu vực yêu thú cũng bị ngũ ba bảy nhân loại chém tận giết tuyệt. Cho nên cái này năm đầu năm cấp đỉnh phong xích dực yêu miêu tự nhiên biết. Bất quá ám ô, chúng ta cũng không phải tới từ nhân loại khu vực, mà là bị uyển ảnh yêu hoàng len lén truyền tống đến liệt dương căn cứ thành thị phụ cận, cố ý tới tìm ngươi, khiến cho các ngươi cha con hoàn thành yêu hoàng đại nhân giao phó nhiệm vụ. Đương nhiên, chúng ta biết hiệp trợ ngươi. Cái gì? Huyễn ảnh yêu hoàng, ám ô, ám nha sắc mặt đồng thời biến đổi. Theo, chúng nó sắc mặt trở nên cung kính. Đối phương nếu là yêu hoàng đại nhân phái tới, liền đại biểu yêu hoàng. Chúng nó nhất định phải bảo trì sở hữu tôn trọng. Năm vị, yêu hoàng đại nhân có chuyện gì phân phó chúng ta cha con? Ám ô cung kính hỏi. Năm cái xích dực yêu miêu lẫn nhau nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Sau đó, từ vị kia đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.1% xích dực yêu miêu trầm giọng nói. Yêu hoàng đại nhân con nối dòng, bị loài người Nhật Miễn căn cứ thành phố vương giả hướng trung đường bắt đi, đồng thời giam giữ ở tại trấn yêu tháp bên trong. Nguyên bản việc này yêu hoàng đại nhân còn không rõ ràng lắm. Thẳng đến mấy tháng trước, yêu hoàng đại nhân con nối dòng bị loài người một cái bạch ngân cấp võ giả trảm sát. Yêu hoàng đại nhân liền khóa được tên nhân loại này khí tức. Căn cứ chúng ta khoảng thời gian này điều tra, nhân loại kia đến từ liệt dương căn cứ thành thị, tên là Tô Ly. Tô Ly, không có khả năng, nghe được Tô Ly giết chết huyễn ảnh yêu hoàng con nối dòng. Ám ô lập tức kinh hô, Tô Ly không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao sẽ trảm sát yêu hoàng đại nhân con nối dòng? Chẳng lẽ nói, ta biết tình báo, toàn bộ đều là Mạc An Bình lão già kia diễn xuất tới. Giờ khắc này, ám ô tâm tình có thể tưởng tượng được. Nó không có nổi trận lôi đình, đơn giản là tâm tính cường đại. Nó ám ô, dù sao cũng là một tòa yêu thú xâm lâm chủ nhân. Cư nhiên bị một nhân loại võ giả, cùng toàn bộ căn cứ thành phố nhân loại, diễn một tuồng kịch. Đồng thời, ám ô cũng rõ ràng, vì sao Mạc An Bình trước đây muốn cố ý ngăn chặn hắn. Chỉ sợ không phải bởi vì liệt dương căn cứ thành thị xuất hiện mới kim cương cấp võ giả, mà là Tô Ly không chết, đồng thời cường đại vượt quá tưởng tượng. Huyễn ảnh yêu hoàng tổng cộng có 2 cái con nối dòng. Cái thứ nhất đã thành yêu vương, Tô Ly khẳng định giết không được. Mà cái thứ hai, ở Tiêu Thất trước, Ám Ô cũng đã nghe nói qua, đã tấn cấp 4 cấp, đồng thời, ở ngắn ngủi trong vài năm, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên. Là yêu thú trong thiên tài tuyệt thế, Tô Ly có thể chạm sát huyễn ảnh yêu hoàng cái thứ hai con nối dòng. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Dẹp Yên nói yêu thú xâm lâm quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn phân nửa là diễn xuất tới. Ở tình báo của chúng ta bên trong, Tô Ly tuyệt đối không chết. Hắn không chỉ có không chết, hơn nữa còn lấy Bạch Ngân 5 tinh tu vi chém giết yêu hoàng đại nhân con nối dòng. Phải biết rằng yêu hoàng đại nhân cái thứ hai con nối dòng nhưng là 4 cấp sơ kỳ yêu thú, đồng thời đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 1% ở trên. Căn cứ suy đoán của chúng ta, Tô Ly rất có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.5% ở trên, đồng thời sở hữu song sinh vũ hồn. Hơn nữa, đây là mấy tháng trước tình báo. Ám Ô, ngoặc kép, hắn cùng Ám Nha bây giờ là thực sự lời gì cũng nói không ra ngoài. Nội tâm chỉ có vô tận chấn động, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.1% xích dực yêu miêu tiếp tục nói rằng, không chỉ như vậy, Tô Ly bên người còn có một vị vương giả bảo hộ. Hơn nữa hiện tại toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái sắp bắt đầu. Nhân loại khu vực có chí tôn trấn thủ, cho nên, liệp sát Tô Ly nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho chúng ta. Vương giả, Ám Ô trái tim đều run lên một cái, tê cả da đầu ngẩng đầu mở. Nói, năm vị, coi như chúng ta bày chung vào một chỗ, cũng hoàn toàn không thể từ vương giả thủ hạ giết Tô Ly a. Đây là đương nhiên, xích dực yêu miêu gật đầu, nhìn thoáng qua Ám Ô. Căn cứ tình báo của chúng ta, bảo hộ Tô Ly vương giả gọi Triệu Thịnh, là một cái tương đương cường hãn vương giả. Bất quá, vì liệp sát Tô Ly, yêu hoàng đại nhân quyết định bại lộ một cái vạn thú giáo nhân loại vương giả. Vị vương giả kia cũng phi thường cường đại, coi như không thể chạm sát Triệu Thịnh, nhưng ngăn chặn Triệu Thịnh tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, từ ngươi đi ngăn chặn Liệt Dương căn cứ thành phố thành chủ Mạc An Bình. Chúng ta năm cái cùng ngươi con nối dòng cùng nhau đối với Tô Ly xuất thủ, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đánh chết hắn, miễn cho xuất hiện biến cố gì. Chúng ta cũng có vương giả. Ám Ô lộ ra buông lỏng biểu tình, sau đó vẻ mặt hoán độc đạo, tốt, ta đáp ứng hiệp trợ các ngươi không? Bất quá, một mình ta là có thể ngăn chặn Mạc An Bình. Các ngươi đi liệp sát Tô Ly. Ta muốn khiến cho Ám Nha đi hủy diệt cả tòa Liệt Dương căn cứ thành thị. Đem Mạc An Bình lão già này bồi dưỡng ra được nhân loại thiên tài chém tận giết tuyệt. Vì mối hận trong lòng của ta. Tùy hiện, xích dực yêu miêu bình tĩnh nói rằng, chỉ cần có thể chạm sát Tô Ly, hoàn thành yêu hoàng đại nhân giao phó nhiệm vụ, người nghĩ thế nào đều được. Ngoặc kép, Liệt Dương căn cứ thành thị gần gặp một hồi tai họa ngập đầu, mà giờ khắc này, Hắc Nham căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm bên trong, Tô Ly hiếp thu Hắc Viêm yêu mãng yêu hồn, ngưng luyện Belferman quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, trụ cột của hắn lực lượng đạt tới tam sơn chi lực, thần hồn có thể khuếch tán đến 20.000 mét bên ngoài. Đồng thời, Tô Ly thu được cái thứ hai đệ tam bổn nguyên kỹ năng vệ hồn tỏa liên quấn quanh ở Hắc Ám Ma Vương trên người xiềng xích, không chỉ là vì phong ấn Hắc Ám Ma Vương ẩn chứa năng lượng cường đại, còn có thể thôn phệ tất cả vật chất bao quát thần hồn. Vẫn là như vậy tự kỳ, nhưng kỹ năng này lại làm cho Tô Ly hai mắt tỏa sáng. Cái này bổn nguyên kỹ năng tác dụng có thể lý giải thành khống chế cộng công kích, không chỉ có thể đi qua quấn quanh ở Belferman trên người xiềng xích gắt gao tập trung địch nhân, còn có thể tập trung địch nhân thời điểm, thôn phệ thần hồn của địch nhân, huyết nhục, năng lượng, tàn vỡ địch thân thể của con người. Ý chí, tiểu tử, xem biểu tình của ngươi, bổn nguyên kỹ năng rất mạnh. Triệu Thịnh thấy được Tô Ly khóe miệng tiếu ý, nhịn không được hỏi, tạm được, ta thật hài lòng. Tô Ly cười hắc hắc, thỏa mãn là tốt rồi. Triệu Thịnh gật đầu, theo, do dự 5, 9 một cái, thử do xét nói, còn muốn tiếp tục không? Hai các loại, chờ, căn cứ thành thị phụ cận 5 cấp yêu thú số lượng rất nhiều. Hàng trăm hàng ngàn, ngươi nếu như còn có thể tiếp tục, ta hiện tại là có thể giúp ngươi bá được một con qua đây. Tô Ly sửng sốt một chút, theo, hắn nhìn về phía Triệu Thịnh, phi thường thành thực gật đầu. Tiếp tục, nhất thời, Triệu Thịnh trái tim run lên, đồng tử co rụt lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Tiếp tục, còn có thể tiếp tục, tiểu tử này, hắn cư nhiên thực sự không ngừng lưỡng chủng vũ hồn. Triệu Thịnh không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn nhìn bề ngoài trầm mặc, nhưng nội tâm lại sinh ra các loại phức tạp ý tưởng. Những ý nghĩ này cuối cùng dung hợp vào một chỗ, biến thành một câu nói. Ngươi đến cùng có vài loại vũ hồn. Triệu Vịnh nhìn Tô Ly mát, nói đều mang một tia run âm. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu đính duyệt, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu bình giá cả nhóm, cầu tự động đặt, cảm ơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?